phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Chương 60, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra còn có rất nhiều các bạn nhỏ đáng yêu vì bọn họ hoan hô, spam nhiều muốn mệnh. Thẩm Bân từ bình luận nhìn ra được một tin tức, mọi người hình như biết cậu là con trai. Diêm Hình duỗi tay đóng lại màn hình, bên cạnh còn có người chơi nữ và một bé gái NPC nữa. Trước công chúng, Thẩm Bân tiếp tục xem có lẽ sẽ cuồng bạo. Người nào đó vẻ mặt ngơ ngác thiếu chút nữa nói không ra hơi, ngay cả đồ ăn cũng không thèm, xoay người chạy lên trên lầu. Diêm Hình theo sát phía sau, hắn đối với việc này cũng khiếp sợ, tuy trên mặt không lộ ra, trong lòng lại vô cùng nghiêm trọng. Nút mở phòng phát sóng trực tiếp sao không có nhắc nhở gì? Không viết chữ đánh dấu sao? Tầng 3, Thẩm Bân sau khi vào phòng rầm một tiếng đóng cửa lại, Diêm Hình kịp thời dừng bước, nếu không mặt lại được hôn cửa. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, tắt phòng phát sóng trực tiếp đi. Thẩm Bân nhìn hắn ngữ khí vội vàng, vừa bực vừa xấu hổ nói. Trải qua mấy trò chơi, cương nhiên còn phát sóng trực tiếp cho người thế giới hiện thực xem. Mất mặt tới tận nhà bà ngoại rồi. Diêm Hình cũng không nhiều lời, lập tức click mở phòng phát sóng trực tiếp, lần mò một hồi mới biết tắt đi như thế nào. Cùng lúc đó, các bạn nhỏ đáng yêu đang vây xem mỗi người đều quỳ khóc sói gào. Dúi đầu vào thùng tiền, đừng mà. Điện hạ, băng băng, chúng ta muốn xem phát sóng trực tiếp. Linh hoạt kỳ ảo, gì vậy, có phải không chơi nổi nữa? Đặt bút Phong Nguyệt Lạc Chỉ Vân Yên, phim hành động quy mô lớn dành cho người trưởng thành cuối cùng cũng đóng máy sao? Ta còn muốn nhìn bọn họ lại lần nữa ghép hình mà. Lại nói trời lạnh, ha ha ha ha ha, băng băng biết hiện trường phát sóng trực tiếp ngày ngày đêm đêm. Sợ không phải bị xấu hổ đến chết chứ? Ha ha ha ha ha. Bánh bao béo đáng yêu, ha ha ha ha, điện hạ ngài đi rồi, ha ha ha ha, ngài muốn nhìn chàng hỏa táng, ha ha ha ha. Mặc kệ phòng phát sóng trực tiếp làm ầm ĩ cỡ nào, màn hình vẫn một mảnh đen nhánh. Thẩm Bân nhìn thấy đã tắt, gương mặt đỏ bừng cũng chưa hoãn lại. Rốt cục là chuyện gì? Thẩm Bân nghiến răng nghiến lợi, tất cả mọi việc giữa chúng ta đều bị phát sóng trực tiếp. Tôi và anh những việc kia, cậu không nói nổi, biểu tình rối rắm muốn mệnh. Diêm Hình đi tới bàn đặt đồ ăn trên tay xuống lập tức nói. Không có, hiện giờ Internet sàng lọc rất tốt, tuyệt đối không có khả năng bại lộ chuyện riêng của chúng ta, màn hình sẽ tự động che chắn. Tốt xấu cũng sinh sống ở tinh không giới nhiều năm như vậy, cho dù không biết rất nhiều thứ lưu hành trên Internet, nhưng những thứ theo lẽ thường còn có thể không hiểu được sao. Loại đồ vật này không thể phát sóng trực tiếp, màn hình sẽ toàn bộ tự động kiểm tra đo lường, chủ blog không hề bị lộ ra chút nào. Thẩm Bân nghe được hắn nói thực sự thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn rất phiền muộn. Nhưng chắc chắn mọi người đều đã biết giới tính của tôi rồi nhỉ? Cậu tức đến muốn đánh người, bất luận là một người con trai nào không có sở thích mặc đồ nữ bị vạn chúng chú mục mặc nữ trang, đều sẽ bùng nổ. Diêm Hình, điểm này hắn không lời nào để nói. Không sao, Diêm Hình tìm lời an ủi nói. Mọi người sẽ không có bất cứ ý kiến gì về sở thích mặc đồ nữ, vừa rồi tôi vội vàng nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, mọi người đều rất thích em, huống chi chúng ta tốt là được, không tất phải quan tâm tới ánh mắt người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rất hay, nhưng Thẩm Bân không chịu, cậu không nhịn được đi lại trong phòng bình ổn lại tâm trạng rối rắm. Không quan tâm tới ánh mắt người khác, vậy anh mặc đi, đợi lát nữa phòng phát sóng trực tiếp mở ra anh đi mặc bộ đồ nữ trang kẹo ngọt kia đi. Cậu bộ dáng tức đến hộc máu nhưng lại vô cùng nghiêm túc. Diêm Hình, mặc không vừa nhỏ, vô cùng thật thà. Thẩm Bân đi tới cạnh giường, thuận tay cầm lấy một cái gối hung hăng ném về phía Diêm Hình. Đều tại anh, sao lại vô duyên vô cớ mở phòng phát sóng trực tiếp gì chứ, hiện tại thì hay rồi, tất cả hình tượng của tôi đều bị hủy không còn một mảnh. Cậu nghĩ tới bản thân lúc trước thừa dịp xung quanh không có ai các loại. Thả thính Diêm Hình, khi đó đối phương còn chưa thích mình, mặt nóng dán mông lạnh thì thôi, còn các loại bị ghét bỏ, làm nũng gì đó càng là thái độ bình thường, chuyện này làm cho người sống như nào đây? Thẩm Bân nói xong ngồi vào cạnh giường đưa lưng về phía Diêm Hình, bộ dáng không bao giờ muốn để ý tới hắn nữa. Diêm Hình trong lòng suy nghĩ phải làm thế nào để an ủi người nào đó tốt hơn, liền đi qua nhẹ giọng nói. Tiểu bảo bối, tôi bảo đảm về sau sẽ đem trò chơi này thu mua trở thành của riêng tôi, mỗi ngày tới bồi em, những người bên ngoài đó không cần xen vào, về sau bọn họ tuyệt đối không nhìn thấy em, hiểu không? Cho nên đừng để ý, giọng nói của đối phương cố tình làm ra vẻ vô cùng dịu dàng êm tai, vừa nói vừa tiến lại gần ngồi cạnh Thẩm Bân. Thẩm Bân, lời hắn nói nghe rất có đạo lý, tiền đề là cậu thật sự vĩnh viễn không rời khỏi trò chơi. Nhưng cậu có cơ hội ngưng tụ thành thực thể, có thể tới thế giới hiện thực. Công khai quan hệ với điện hạ gì đó, bỗng nhiên từ NPC biến thành người thật không oanh động toàn bộ thế giới chứ. không chừng còn bị kéo đi giải phẫu nghiên cứu ấy chứ, như vậy ai mà đồng ý. Thẩm Bân vươn tay hung hăng đẩy Diêm Hình một cái, tuy không đẩy được lại đại biểu cậu đang khó chịu trong lòng. Anh còn chưa nói chuyện điện hạ là như thế nào, lừa tôi, chơi tôi. Thẩm Bân càng nghĩ càng không nhịn được ngứa tay, nếu có thể đánh người đàn ông này một trận ra hồn thì tốt rồi. Diêm Hình im lặng một lát, có thể là do Diêm Thương. Hắn nói, tôi từ trước tới giờ tiến vào trò chơi đều không dùng gương mặt thật của mình, đại khái gương mặt này chỉ giống mặt thật của tôi 3 phần, Diêm Thương thì khác, hắn dùng mặt thật thế giới trước tôi và hắn cùng chơi, bị nhận ra thực bình thường. Cũng là thế giới trước, Thẩm Bân bị bại lộ thân phận nam, khi đó phòng phát sóng trực tiếp spam quá nhiều, cụ thể Diêm Hình bị ai nhìn thấu đã không thể nào kiểm chứng, xác thực rất có khả năng có người nhận ra Diêm Thương sau đó lại đi điều tra điện hạ Vương Thất lôi ra thân phận Diêm Hình. Dù sao hắn tiến vào trò chơi đổi mặt nhưng không đổi tên, đừng bao giờ xem thường năng lực lột áo choàng của các võng hữu, chỉ một chút dấu vết để lại đều có thể lôi cả gốc gác ra. Không hỏi anh phát hiện như thế nào? Thẩm Bân chất vấn, thân phận điện hạ là có ý gì? Vẻ mặt Diêm Hình lúc trước vẫn luôn lạnh nhạt, từ khi cùng Thẩm Bân ở bên nhau đã trở nên dịu dàng rất nhiều, nhưng chưa bao giờ nôn nóng như bây giờ, mang theo một chút muốn giải thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải tôi cố tình muốn giấu em, bởi vì thân phận đặc thù cho nên tôi mới có thể đảm bảo nhất định thu mua trò chơi, hơn nữa thân phận của tôi ở thế giới hiện thực so với thế giới trò chơi cũng không khác gì, cũng không có quyền lợi đặc thù không phải sao. Cho nên vẫn luôn không nói. Diêm Hình nói, kỳ thực thân phận đối phương đúng là không phải trọng điểm vẫn như cũ là việc Thẩm Bân mặc nữ trang lộ mặt nhiều ngày như vậy trong phát sóng trực tiếp của lão đại. Về lời giải thích của Diêm Hình, người nào đó tiếp nhận rồi, nhưng vẫn không thể tiêu tan. Phải làm sao bây giờ? Không cẩn thận trở thành người nổi tiếng, sau này tới thế giới hiện thực không chừng sẽ gặp nhiều phiền toái. Hơn nữa thân phận của Diêm Hình cao cũng có cái lợi và hại, nếu trái tim đối phương không thay đổi vẫn luôn cùng mình ở bên nhau đó là lợi, lấy thân phận điện hạ có lẽ có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng hắn thay lòng đổi dạ thì sao? Chỉ sợ bản thân phải chịu một hồi tai nạn. Ở chung một thời gian, Thẩm Bân tin tưởng nhân phẩm của Diêm Hình, cho dù bọn họ thật sự chia tay, chắc chắn đối phương sẽ không đuổi tận giết tuyệt, nhưng dựa theo tính tính lạnh lùng của đối phương, có lẽ sẽ không quản mình sống chết. Nói đến cùng Thẩm Bân vẫn không có cảm giác hoàn toàn an toàn như cũ, dù sao là NPC, vô luận như thế nào cậu cũng không dám 100% tin tưởng tình yêu của Diêm Hình. Điều này tương đương với lấy tính mạng để đánh cược, cậu không quyết đoán được như vậy, hoặc là nói tình yêu của cậu đối với Diêm Hình chưa đạt tới trình độ lấy tính mạng ra để đánh cược. Diêm Hình thấy cậu cúi đầu không nói lời nào, cũng không biết đối phương suy nghĩ điều gì, vươn tay ôm Thẩm Bân vào lòng. Không sao, có tôi ở đây, tôi không chỉ sẽ thu mua trò chơi, còn sẽ cho người cải tạo nơi này thành thế giới tiểu bảo bối muốn nhất, được không? Thẩm Bân, nói thật nếu cậu chỉ có thể làm một NPC vĩnh viễn bị vây trong thế giới trò chơi, hoặc là phát điên, hoặc là tiếp thu lời nói của Diêm Hình là kết cục tốt nhất. Không thể được chính là không được, cậu nghiến răng, tôi có chuyện chưa nói với anh. Thẩm Bân châm trước mở miệng, kỳ thực tôi có cơ hội đi tới thế giới hiện thực. Mèo đen từ khi biết có phát sóng trực tiếp đến bây giờ đều thực bình tĩnh. Chấm, nó bỗng nhiên muốn cắn người. Sau đó nghĩ lại ký chủ nhà mình chưa bao giờ tiết lộ nhiệm vụ nữ trang trước mặt người ngoài lần nào, bao gồm cả Diêm Hình, cho nên lúc trước phát sóng trực tiếp không ảnh hưởng tới nhiệm vụ nên không so đo, nhưng hiện tại Thẩm Bân nói là có ý gì? Muốn ngả bài, đó là người thật đấy. Nói không chừng Diêm Hình trở tay một cái phản bội Thẩm Bân thì phải làm sao? Cho dù có 1/1000 tỷ lệ cũng không thể đánh cược đâu. Nhưng mèo đen do dự hồi lâu cũng không dám làm gì, nó có thể nhận ra tinh thần lực của Diêm Hình quá mạnh, bản thân có bất cứ hành động gì nói không chừng sẽ hoàn toàn ngược lại, thậm chí bại lộ. Diêm Hình nghe thấy cậu nói sững người một hồi, đi tới thế giới hiện thực, Thẩm Bân gật gật đầu, anh có thể nhận ra tôi không giống những NPC khác đúng không? Kỳ thực từ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt tôi đã không bị thế giới trò chơi khống chế tự do giống như những người chơi các anh, điểm khác nhau duy nhất chính là các anh có nhiệm vụ, còn tôi thì không. 4 chữ cuối cùng là nói dối. Diêm Hình nhìn Thẩm Bân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên em có thể cùng tôi tới thế giới hiện thực trở thành con người chân chính. Khi hắn nói những lời này cho dù mặt vẫn không có biểu tình gì như cũ, nhưng ánh mắt lại dần dần sáng lên. Nếu lời này là thật có thể chân chính cùng Thẩm Bân kết hôn ở bên nhau, hắn quả thực nằm mơ đều sẽ cười cho tới lúc tỉnh. Có lẽ do tính cách nên ngày thường Diêm Hình sẽ không biểu đạt tình yêu, nhưng là một con cẩu độc thân chưa bao giờ nói qua yêu đương, một lần liền trả giá toàn bộ chân tình. Thẩm Bân do dự gật gật đầu. Đúng vậy, người chơi các anh không phải thông qua trò chơi có thể tăng lên tinh thần lực sao? Tôi cũng vậy, chỉ cần an toàn tồn tại qua thế giới trò chơi, đạt được năng lượng, từ đó đắp nặn thân thể, đi tới thế giới hiện thực trở thành con người chân chính. Diêm Hình nghe thấy thế hung hăng ôm người vào trong ngực. Thật tốt quá, hắn từ đáy lòng phát ra cảm thán. Thẩm Bân ghé vào ngực hắn, hơi hơi hé miệng nhẹ giọng nói. Tôi cũng chỉ là một NPC thôi, tôi nói những lời này anh thật sự tin sao? Vốn dĩ người nào đó chỉ tính toán quan sát biểu tình của đối phương một chút, nếu có chút không đúng, cậu lập tức pha trò nói bản thân trở thành người thật là bản thân ảo tưởng, không có khả năng thực hiện. Tiểu bảo bối nói gì tôi đều tin, vô luận là ở trong trò chơi hay là thế giới hiện thực chúng ta đều sẽ vĩnh viễn ở bên nhau. Diêm Hình nói, đại khái người ít khi nói cười lời người ta nói ra luôn có vẻ dị thường nghiêm túc, khiến Thẩm Bân sững sờ hồi lâu, trong lòng ngăn không được trở nên ấm áp. Không đúng, nếu anh là điện hạ, ở cùng với tôi không ai phản đối sao? Thẩm Bân hỏi, việc cậu mặc nữ trang đã bại lộ, giới tính còn là nam, điều này phải là người rất rộng lượng mới có thể chịu nổi. Cách chương.